lên kênh nhận quà. Tết đến rồi, vui thật vui. Duyên mặc áo mới đi chúc tất cả nè. Ta chúc mọi người luôn vui thiệt vui. Ta chúc tất cả nhận quà len keng. Duyên và Mario xin chào các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Len Keng Nhận Quà. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ đến 20 giờ trên kênh VOV và Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật thì các bạn sẽ đón nghe chương trình vào lúc 4 giờ chiều nha. Và khi mà lắng nghe chương trình Len Keng Nhận Quà, chắc chắn rồi chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ tâm tình với những người bạn trên cả nước luôn. Hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui của đời mình qua hộp thư lenkeng@vovgiaothong.vn các bạn ha. Duyên, biết hôm nay là ngày gì không? Thì hôm nay là ngày thứ tư. Trời, vậy cũng trả lời được hay thiệt chứ. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, nhanh dễ sợ chưa? Giờ này chắc ba mẹ Mario ở nhà đang bày mâm cỗ để tiễn ông Công, ông Táo về trời á. Muốn về nhà quá trời đất luôn à. Mà không biết là ông Táo về tới thiên đình chưa ta? Ủa, liên quan gì? Thì em hỏi vu vơ vậy thôi, nhưng mà cũng có liên quan chứ bộ. Tại hôm qua em có viết sớ riêng gửi cho ông Táo rồi. Có luôn hả? Mà em viết cái gì trong đó vậy? Cũng nhiều lắm. Đại loại là trong năm vừa qua Duyên làm được cái gì, chưa làm được cái gì. Quan trọng là ở chỗ em có tố cáo anh đó. Hay em hiếp bắt nạt em đó. Có đứa em gái tốt ghê nơi. Thôi bắt đầu nhiệm vụ đi. Chuyện những lời nhắn tâm sự của bà thính giả lên cây nhận quà đi kìa. Dạ, chắc... tân lệnh, tân lệnh. Ông Táo của chị còn lâu mới tới với thiên đình đó. Bây giờ đây thì mình sẽ chọn lá thư nào đây ta? Thư của bạn Thiện Nguyễn gửi đến cho mẹ của mình. Duy đọc trước nha. Alo, dì ơi, giao đến nhà cho con 30 bộ đồ của mông Táo. Dạ, con là một khách hàng VIP, muốn mua 30 bộ đồ của mông Táo. Dì có dịch vụ giao giấy cúng tận cho con không? Cô Thiện hả? Chọc ta hả mi? Giả giọng rứa mà mẹ cũng nhận ra giọng con hả? Răng mà không nhận ra giọng mi được hè, mi là con của tao mà. Mẹ, con nhà tôi nói chuyện qua điện thoại là vậy đó. Bữa nay ngày ông Táo về trời, mẹ tôi bán hàng hương đèn giấy, nên những ngày này là tôi nhớ ghê lắm. Nhà tôi ngày xưa, lúc bà ngoại còn sống, đã bán hàng này rồi. Đến khi bà ngoại qua đời, mẹ tôi lại kế nghiệp. Kể ra thì tôi cũng hên. Tôi may mắn được đi học đại học rồi vô Sài Gòn kiếm việc. Chứ không chừng tôi mà không đi học, dám chắc sẽ trở thành ông bán hàng hương đèn, giấy cúng ở chợ quê nghèo rồi đó. Bắt đầu từ rằm tháng Chạp là nhà tôi, mẹ hay mua hàng hương đèn, giấy cúng các loại về chất tùm lum để bán Tết. Mẹ tôi buôn bán nhỏ và xóm quê tôi đa số là người nghèo, nên không có bán những thứ hàng mã hoành tráng như xe hơi, nhà lầu hay tivi như mọi người hay thấy. Sắp hàng bé bé của mẹ ngày giáp Tết là xôn xao lắm. Hồi nhỏ tôi hay giúp mẹ phụ bán khi nghỉ học ngày Tết. Vừa bán vừa tranh thủ lâu lâu nhét túi vài trăm để dành tiền đó Tết chơi bầu cua cá cọp, hay đi công viên 29 tháng 3 chơi lô tô, ném phi tiêu, coi xiếc mô tô bay. Tiền ăn cắp của mẹ ngày đó, giờ nghĩ lại thấy mình xấu xa quá chừng. Nhưng mà chuyện qua rồi, ai mà không có lỗi lầm chứ, nhất là khi ta còn bé thơ phải không? Những ngày cuối năm cứ xôn xao, trông chờ đến giờ xách ba lô lên và về nhà. Tối qua thức khuya soạn đồ về nhà ăn Tết mà thấy lòng trộn rộn quá chừng. Hôm nay 23 Tết, tranh thủ lúc rảnh rỗi viết lá thư ngắn này gửi về cho Len Keng Nhận Quà. Mong chương trình chọn những ca khúc thật hay về mùa xuân để phát tặng mọi người nhé. Để thấy Tết đang đến gần, năm mới chúc Maro xinh trai và Duyên đẹp gái càng tươi xanh, long lanh và nhí nhảnh dễ thương hơn ha. Ăn Tết vui. Cảm ơn anh Thiện nhiều nha. Duyên hứa là năm sau Duyên sẽ tươi xanh như nồi cam luôn. Ê, chúc anh Thiện về quê ăn Tết vui vẻ luôn nha. Chúc gia đình sẽ có được những ngày Tết thật đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng mà anh ăn Tết hơi sớm đó, mới 23 tháng Chạp mà anh đã chuẩn bị về quê rồi. Là Mario cũng đôn nao dễ sợ. Mai luôn bình an, nhẹ nhõm tờ áo mới luôn luôn mỉm cười. một đêm giao thừa ấm cùng bên nhau đi lễ chùa. Và ta yêu xuân, cầu một năm bao điều may, và ta mong xuân sẽ còn mãi trong lòng ta. Mùa xuân vui mời bạn ghé qua thăm nhà tôi. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hàm Lê Trương trong ca khúc Mời Thăm Nhà Tôi Ngày Xuân. Mời bạn vào đây ghé thăm nhà tôi. Mời bạn dùng thêm bánh mứt, thêm dưa hấu đỏ. Ta bên nhau hát vang câu xuân thì. Đây đây là câu chúc Tết an khang thái hòa. Mẹ hiền cùng cha sẽ luôn bình an. Trẻ nhỏ khoe áo mới luôn luôn mỉm cười. Xuân chờ một đêm sao thừa ấm cùng bên nhau đi lễ chùa. Và ta yêu xuân, cầu một năm bao điều may, và ta mong xuân sẽ còn mãi trong lòng ta. Mùa xuân vui mời bạn ghé qua thăm nhà tôi. Và ta yêu xuân, lì xì cho nhau bao niềm vui, và ta mong xuân chờ một đêm sao thừa ấm cùng bên nhau đi lễ chùa. Và ta yêu xuân, cầu một năm bao điều may, và ta mong xuân sẽ còn mãi trong lòng ta. Mùa xuân vui mời bạn ghé qua thăm nhà tôi. Nghe xong bài hát vừa rồi thấy trộn rộn quá chừng Duyên ha. Đúng rồi đó, Duyên cũng muốn như anh Thiện xách ba lô lên và đi về nhà với quá đi mất thôi. Thôi ráng đi, còn có 7 ngày nữa là tới Tết rồi, nhanh lắm. Thế vậy chứ 7 ngày nhanh một tuần vậy đó. Chớp mắt cách lại hai anh em mình có mặt ở nhà liền. Thiệt hả anh? Ủa mà làm gì tự nhiên cái chớp mắt đá lông nheo tôi hả? Còn có mấy cái lông mi để cản bụi, để dành xài đi ở đó mà bị đặt đá. Đá lông nheo hồi nào? Đó. Đã nói là một tuần nhanh như một cái chớp mắt. Mới chớp cả chục lần rồi mà có thấy cái gì đâu, xạo xạo mà. Thiệt vô tư hồn nhiên như cô tiên luôn vậy đó. Còn bây giờ sẽ là lá thư thứ hai, lá thư đặc biệt được gửi từ một nơi cách chúng ta nửa vòng trái đất. Lá thư của anh Tần Trang có địa chỉ email là nỗi nhớ gạch dưới một ngày trở lại. Thấm thoát mà tôi đã sang Mỹ định cư được 10 năm. 10 năm qua đi, 10 lần cái ngày 23 tháng Chạp không còn rạo rực hăm hở nữa. Ngày 23, ngày mà người người, nhà nhà ở Việt Nam sắm sửa nào nhang đèn, bánh trái, tiễn ông táo về trời, cùng với không biết bao nhiêu lời cầu nguyện an lành cho gia quyến. Ngày 23 ở đây, Tết Việt cũng chỉ là Tết Việt, Tết trong lòng những người con xa xứ, cũng bày biện sắm sửa, cũng cố gắng tổ chức cho ra cái Tết để phần nào vơi bớt nỗi nhớ quê nhà, nỗi nhớ quê hương. Chiều 23, ngồi trong người đi làm, kẻ đi học về, để tề tự bên mâm cơm cúng đưa ông táo. Chờ thì chờ, chứ có ai về đâu. Mình đưa ông táo mình, chứ xứ người ta làm gì có ông táo mà đưa. Người nào việc nấy, mọi cái vẫn diễn ra như thường nhật. Nằm đông đưa trên chiếc phỏng sau nhà, phi pha điếu thuốc, nhìn khói thuốc quyện lẫn với làn khói bay ra từ hơi thở chiều đông, nghe cây cây khóe mắt, nhớ làm sao cái hương vị ngày xưa, những ngày tháng chật vật thiếu thốn ở quê nhà. Nhưng cái hơi ấm của những ngày giao mùa cũng đủ làm lòng người ngất ngây hạnh phúc, quên đi cái khốn khó đời thường. Cái đủ đầy vật chất nơi đây khó lòng bù đắp nổi thèm khát vì Tết quê hương. Rít một hơi thuốc thật dài, một làn khói lãng đãng bay. Con nhớ quê mình lắm ông táo ơi, hãy cùng con về quê mình đón Tết nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tim còn một vườn hoa mãi nở. Tết đến từ đôi môi nụ cười thật ấm áp. Xuân ơi xuân, mẹ đang nấu bánh. Tết đến rồi, lộc biếc xanh ngời. Xuân ơi xuân, dịu dàng em ước. Trái tim xinh, chờ đón cuộc tình. Hãy nói về bao nhiêu niềm vui năm mới. Hát khúc tình ca cho trái tim thấy yêu đời. Những nỗi buồn trôi qua cho cuộc xa vào dĩ vãng. Hãy để lòng ta nhẹ nhàng chào năm mới. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Thủy Tiên trong ca khúc Xuân ơi xuân. Xuân ơi xuân, mẹ đang may áo mới. Hát câu gì chào đón giao thừa. Xuân ơi xuân, nhẹ nhàng em hát với bao niềm vui mới đang về. Có cánh đào tươi đang làm tôi sao xuyến. Cánh em vươn bay cho trái tim thấy yên bình. Tết đến từ trong tim và một vườn hoa mãi nở. Tết đến từ đôi môi nụ cười thật ấm áp. Hãy nói về bao nhiêu niềm vui năm mới. Hát khúc tình ca cho trái tim thấy yêu đời. Những nỗi buồn trôi qua cho thật xa vào dĩ vãng. Hãy để lòng ta nhẹ nhàng chào năm mới. Đó, đọc lá thư vừa rồi của một anh thính giả mới biết rằng không đâu bằng quê nhà, đúng không Duyên? Nhưng mà Duyên rất là chia sẻ với tất cả mọi người nha. Vì một hoàn cảnh nào đó mà phải đón Tết xa nhà nè, xa quê, xa cái không khí trộn rộn của những ngày giáp Tết nữa. Mỗi người thì sẽ có một cái lý do rất là khác nhau. Có người thì vì cuộc sống, vì công việc và cả những lý do thầm kín có nói khác, đúng không nào? Mong rằng dù không đoàn tụ bên gia đình nhưng mà các bạn cũng hãy cố gắng vui lên ha. Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại thôi sẽ thấy gia đình rất là gần bên mình. Tiếp theo là lá thư Tết xa nhà, thư của bạn Hồ Văn Hùng, có số điện thoại cuối là 0960. Ba má à, Tết này con không về nhà cùng với gia đình của mình để đoàn tụ như mọi năm đón xuân Ất Mùi. Và đây cũng là lần thứ hai con không về nhà đón xuân rồi. Con biết nhà mình không xa so với nhiều người ở mọi miền quê khác, vì tương lai và con đường con đã chọn. Từ nhỏ, con là một đứa con hư hỏng trong nhà, đã nhiều lần là mất lòng tin gia đình. Khi lớn lên, con cũng không thay đổi được mọi suy nghĩ đó về con trong gia đình của mình. Gia đình mình kinh tế ngày càng đi xuống, mọi xáo trộn từ đó bắt đầu. Cơm áo gạo tiền, những toan tính cuộc sống, những tình cảm ba má dành cho con. Mỗi cây, mỗi cành, mỗi nhà, mỗi cảnh, không nhà nào giống như nhà nào, không ai giống như ai, nên ba má không thể so sánh được. Ai cũng có khuyết điểm và không ai hoàn hảo cả ba má à. Điều quan trọng là luôn biết lắng nghe và nhận ra khuyết điểm của mình để thay đổi và chấp nhận mà thôi. Và hôm nay con đã lớn khôn rồi, tuy việc học hành của con không thành, không tới nơi tới chốn như người ta. Không phải vì vậy mà phủ nhận con không có năng lực bố mẹ nhỉ? Và con đã chọn con đường tự lập cho chính mình. Dù con biết con đường đó có rất nhiều chông gai, sỏi đá ở phía trước, nhưng con không lùi bước và con đã quyết định đi trên con đường đó. Xin ba má tôn trọng, chấp nhận quyết định của con. Ba má à, xuân sắp đến rồi, từng ngày một và một gần hơn là sắp sang năm mới. Con kính chúc ba má, gia đình mình một năm mới Ất Mùi, sức khỏe dồi dào, làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu, con cháu luôn lễ phép vâng lời ông bà cha mẹ. Gửi đến mẹ Quỳnh, số điện thoại cuối 1272, mong má sẽ hiểu những suy nghĩ của con. Con muốn gì và cần gì? Xa xứ bao năm tôi làm thuê, đêm nay giao thừa chưa về quê. Chặn lòng tôi khóc với bao nỗi buồn. Thương sao mái tranh, thương mẹ già, thương em bé thơ vẫn đợi chờ. Chờ xuân năm nay tôi sẽ trở về. Năm tháng trôi qua thương mẹ tôi, mong đêm giao thừa tôi về thăm mà sao tôi chẳng thể trở về. Chị gửi lá thư cho mẹ hiền, thư tôi gửi đi chỉ dài dòng rằng xuân năm nay con chẳng thể ở bên mẹ. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Hoàng Châu trong ca khúc Giao thừa xa xứ. Chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Len Ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Ở chương trình của chúng ta vẫn phát sóng đều đặn vào lúc 19 giờ đến 20 giờ. Và sau những lá thư về Tết, những ca khúc về mùa xuân, chúng ta lại cùng trở lại với những cảm xúc, những tâm sự khác. Những chia sẻ về tình yêu đúng không anh Mario, chủ đề muôn thuở mà. Chính xác. Lá thư của bạn Hoàng Văn Quân ở địa chỉ email hoangvanquan@gmail.com gửi đến cho bạn Lê Thị Hậu. Số điện thoại cuối là 1766. Tình yêu của chúng mình đã tròn 2 năm rồi đấy, thấm thoát thời gian trôi qua nhanh thật phải không Hậu? Quân nhớ và chẳng thể nào quên được những ngày tháng lẻo đẻo đuổi theo Hậu. 8 tháng quen và cố gắng làm Hậu hiểu được tình cảm mà Quân dành cho Hậu cũng đã thành công rồi. Khi yêu, con người ta hay làm những chuyện mà chẳng ai ngờ tới được phải không? Tình yêu chúng mình dành cho nhau ai cũng hiểu, nhưng sao chỉ vì không hợp mà bố mẹ Hậu lại cấm như thế chứ? Quân chấp nhận sự lén lút và ngày càng yêu Hậu, thương Hậu hơn. Hậu còn nhớ ngày quân tiễn Hậu vào Nam không? Phải vẫy tay chào người mình yêu thương nhất mà đẫm nước mắt. Chẳng thể khóc trước mặt Hậu được, để Hậu không phải lo nghĩ khi phải bước vào một môi trường sống mới mà không có Quân bên cạnh. Quân chỉ biết động viên và an ủi Hậu mà thôi. Ngày tháng không có Hậu bên cạnh Quân, Quân đã cố gắng cải thiện bản thân mình, chịu khó đi làm để chứng minh cho hai bác hiểu Quân yêu Hậu như thế nào. Quân có thể vượt qua được mọi thử thách. Thấm thoát cũng nửa năm Hậu về với Quân, Quân vui lắm và sung sướng lắm, bỏ làm để chạy về với người mình rất nhớ. Vậy mà cuộc đời chẳng như Quân mong muốn. Cứ nghĩ khi gặp Hậu sẽ hạnh phúc, nhưng nghe những gì Hậu nói, Quân sụp đổ hoàn toàn. Éo le vậy sao? Sao hai bác không hiểu cho tình yêu của chúng mình mà lại làm thế? Bác Hậu lấy một người mà Hậu không yêu, không muốn cưới. Liệu cuộc sống của Hậu sau này có hạnh phúc được không? Quân chẳng thể đối mặt với sự thật đang xảy ra, nhưng Quân biết làm thế nào được nữa khi Hậu là người con ngoan, có hiếu và không dám nói những gì mình mong muốn. Sao bố mẹ buồn sao? Liệu sống với người mình không yêu để bố mẹ được yên tâm hay sao? Thương Hậu, xót xa cho số phận của cả hai, nhưng Quân giờ phải làm gì được nữa đây? Chẳng lẽ chúng ta đã vượt qua bao sóng gió rồi mà giờ phải từ bỏ như thế này sao? Quân buồn lắm, đau lắm Hậu à. Quân muốn quên đi lắm, nhưng chẳng còn người con gái nào có thể thay thế được hình ảnh của Hậu trong tim Quân được đâu. Chúng ta đã hứa với nhau, khi chúng ta hết yêu, nghĩa là chúng ta không còn ở trên đời này nữa mà. Sao Hậu lại chấp nhận như vậy chứ? Những dòng tâm trạng trên Facebook của hai đứa chỉ làm thêm đau khổ hơn thôi. Quân phải làm sao đây Hậu? Hey, đọc lá thư của Quân, mà đâu cũng cảm thấy hoang mang quá chừng. Liệu sự sắp đặt của ba mẹ Hậu có đúng không ta? Hay là biết Hậu có hạnh phúc không khi mà chấp nhận cưới một người xa lạ như vậy chứ? Nhưng mà làm cách nào bây giờ hả Mario? Mario có biết đâu. Nhưng mà Mario nghĩ vấn đề đang nằm ở sự mạnh mẽ và quyết định của Hậu kìa. Quan trọng là Hậu có muốn nắm tay Quân không? Có đủ dũng cảm, đủ nghị lực, đủ sức mạnh để bước tiếp cùng Quân không? Đúng không Duyên? Ý là cao chạy xa bay đó hả? Nếu mà Hậu yêu Quân á thì đừng có từ bỏ tình yêu dễ dàng như vậy đúng không? Đúng. Cả hai phải cùng cố gắng thuyết phục ba mẹ. Ba mẹ nào mà không thương con đúng không? Chỉ cần Hậu nói một câu: hạnh phúc của con xin ba mẹ hãy để con tự chọn và con tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình, vậy là xong. Công nhận Amaro nói như là ông bố có hai con rồi vậy đấy. Thôi bạn Hậu với bạn Quân đừng có buồn gì bi quan nữa nha. Nghe nhạc để thoải mái hơn nào. Trong ca khúc Căn phòng trống vắng. Rồi ngày mai đến, em sẽ ra đi thật xa, để lại mình anh nơi đây với nỗi cô đơn trong vắng và nỗi nhớ ấy vẫn mãi theo anh từng đêm, vẫn mãi theo anh từng con căn phòng kia một mình nhớ em. Còn gì đâu em, còn gì cho chúng ta, trong vắng. Còn gì đâu em khi chúng ta không thành đôi, và tình yêu ấy chỉ mãi là giấc mơ. Đã vừa đến với tiếng hát của Khắc Minh trong ca khúc Căn phòng trống vắng. Và tiếp theo sẽ là lá thư của bạn Nhi Thảo, địa chỉ nhitt93@gmail.com, gửi đến cho người yêu của mình như sau. Vậy là mình đã nắm tay nhau đi một chặng đường không hề ngắn rồi phải không anh? Với em nó chẳng xa tí nào vì chỉ chớp mắt đã một năm rồi. Nhưng với anh nó là khoảng thời gian khá lâu, vì em là người mà anh yêu lâu nhất. Nói đến đây em lại ghét anh vô cùng. Anh lại yêu nhiều cô gái đến vậy. Em đoán khi nghe em kêu heo mập là anh cao cổ lên và nói người ta cao ráo đẹp trai vậy mà em lại kêu heo mập à? Ai kêu anh cao và to con làm gì? Ăn gấp hai lần em, lại còn hay dành ăn với em nữa chứ. Heo mập à, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Dù anh biết anh không phải là người mà em yêu đầu tiên, nhưng anh lại rất yêu và trân trọng em. Anh biết không, tuy anh là người thứ hai, nhưng cái cách anh yêu em khiến em quên đi mối tình đầu đau đớn. Em hạnh phúc trong vòng tay của anh. Em biết em rất cứng đầu, lại rất cãi bướng. So với anh, em chẳng có gì là nổi bật. Nói chung là em có rất rất nhiều tật xấu, nhưng anh vẫn chiều chuộng và yêu em hết lòng. Cũng có đôi lúc anh quá vô tâm với em, anh bỏ em lại sau lưng vì cái tôi em cao quá, nên lúc nào cũng muốn em là người quan trọng nhất trong lòng anh. Rồi những lúc như vậy, em lại kiếm chuyện, có khi còn nặng lời với anh nữa chứ. Nói chia tay nhiều hơn số ngày mình yêu nhau, nhưng chưa quá 10 phút lại thấy nhớ nhau rồi. Vậy mà anh cũng chịu em được. Anh hay nói em trẻ con, cái đầu lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh. Không phải em trẻ con đâu, tại tính em vậy đó. Chắc em là đứa khác người anh nhỉ. Ai cũng muốn người mình yêu đẹp trong mắt mọi người, em thì không như vậy. Chính vì điều đó, em và anh luôn có những suy nghĩ trái chiều nhau, từ công việc đến khi hai đứa bàn về một vấn đề nào đó. Nhưng lại muốn nghe ý kiến đôi bên khi quyết định làm việc gì đó. Chúng mình có hai quan điểm khác nhau trong sự nghiệp, nhưng có chung quan điểm là thành công. Em và anh khác người quá phải không? Em yêu anh, cảm ơn anh đã luôn yêu thương và lấp đầy khoảng trống trong lòng của em. Gửi đến Lê Hồng Phúc 11QT@gmail.com. Chờ mong, chờ ngày mai anh sẽ đến bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Dương Hoàng Yến trong ca khúc Em Đã Yêu Anh. Khi mình xa cách bao niềm yêu dấu, từng đêm vẫn chờ mơ. Mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Em Đã Yêu Anh với tiếng hát của Dương Hoàng Yến. Vừa rồi là một ca khúc ngọt ngào của anh Mario ha. Ừ. Đôi lúc cãi nhau bướng bỉnh với nhau nhưng cuối cùng thì vẫn là của nhau mà thôi. Ừ, bởi vậy mai mốt duyên á cũng ráng kiếm một anh heo mập như bạn vừa rồi đi ha. Thôi em kiếm gấu à, tới tới rơi rồi, duyên cần tuyển gấp gấu. Bởi vậy tao nói xấu xấu mà tuyển gấu mới ghê chứ. Thôi em có đùa nữa nha, sắp hết giờ rồi kìa, tiếp tục công việc nào. Ai đùa đâu chứ. Lá thư của một bạn ký tên bằng nickname là Heo. Em nhớ lần đầu tiên nói chuyện với anh, em đã thấy rung động như thế nào. Đến tận bây giờ gần 2 năm trôi qua, em vẫn không thể nào quên lần đầu tiên bên anh. Ánh mắt anh, nụ cười anh đã xoáy sâu vào tim em, không thể nào vứt bỏ. Bạn bè, người quen của em đều nói em ngu ngốc khi yêu anh, chờ đợi tuyệt vọng vì thứ tình cảm mà anh sẽ, có thể hoặc đang đã dành cho em. Người ta nói yêu nhau mà phải qua thời gian dài mới thấy yêu. Đó gọi là siêu lòng. Còn yêu từ ngay lần đầu anh bắt đầu quan tâm, chăm sóc em như em dành cho anh. Đó được gọi là thứ tình cảm ngàn năm có một. Cả một đời, không phải ai cũng trải qua nó. Em là một cô gái mạnh mẽ. Ừ, thì là mạnh mẽ. Nhưng sau khi bên anh, em lại không mạnh mẽ ngang bướng được nữa. Em chẳng hiểu em là gì của anh. Là cô tình nhân bé nhỏ, là cô người yêu, hay là cô gái, hay chẳng là gì của anh. Em cứ tự làm mình đau trong suốt 2 năm qua, đôi khi khóc nấc mỗi lần nói chuyện với anh, hay nhõng nhẽo, hay giỏi hờn, rồi lại cười tươi như hoa vì anh chọc. Ở bên anh, đang từ thiên đường có thể rơi xuống ngay địa ngục, và ngược lại, em cũng chẳng hiểu nổi sao em lại yêu thương anh đậm sâu như vậy, sao có thể chờ đợi anh lâu đến như vậy, sao có thể cắn răng cam tâm chịu đựng, nỗi buồn đau xót xa vì anh nhiều như vậy. Thì ra cuối cùng, cũng chỉ tự em làm đau bản thân mình, tự say mộng, rồi nhìn nó tự khắc đổ vỡ. Hạnh phúc anh nhé, em sẽ ổn mà. Lặng đôi khi không phải chẳng có gì để nói với nhau. Vì con tim ngây thơ có bao điều cần nói nhưng sợ rằng vẫn còn quá sớm. Vì yêu đôi khi nên đợi chờ để cho con tim dần quen và để ta biết quý giá những phút giây thật gần. Lặng yên để nghe thế giới xung quanh em thay đổi. Vì em chưa quen thức giấc vội vàng trong đêm đen dũng trôi qua nơi em xa dịu dàng, em thấy mình đẹp hơn vì những lời anh nói ra sẽ nghi ngờ. Yêu sẽ có lúc buông tay, sẽ có lúc tìm về. Ai hay vì dù ta yêu nhau như điên, vẫn phải có thế giới riêng để trái tim bớt đau đớn lúc ta xa nhau. Cần phải giữ khoảng cách để thấy nhớ, để trong tôi em là bao bất ngờ, để cho những gì tôi luôn nghĩ về em sẽ mãi khác lạ, để ta sẽ luôn thấy ở nhau biết bao nhiêu điều mới lạ. Bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hương Giang và Trần Trung Đức trong ca khúc Giữ Khoảng Cách. Em thấy gì ở tôi, bởi vì tôi bao lâu ngỡ đã trải xa. Vì yêu sẽ có lúc buông tay, sẽ có lúc tìm về. Ai hay vì dù cho ta yêu như điên, vẫn phải có thế giới riêng để trái tim bớt đau đớn lúc ta xa nhau. Em phải giữ khoảng cách để thế nhớ, để trong tôi em là bao bất ngờ, để cho những gì tôi luôn nghĩ về em sẽ mãi khác lạ, để ta sẽ luôn thấy ở nhau biết bao nhiêu điều mới lạ. Niềm tin nơi tôi hỡi em, đừng nhìn về nơi xa xôi. Cần một bàn tay níu giữ, vì em cũng mong tình yêu sẽ trôi về nơi xa. Sẽ là tâm sự cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Lá thư của bạn Nguyễn Huy Thành có địa chỉ email là phi.long.thành02@gmail.com, gửi đến cho bạn Nguyễn Thị Việt ở số điện thoại cuối là 0120. Sài Gòn ngày 3 tháng 2 năm 2015. Chào em, người con gái của xứ sở Đà Lạt mộng mơ, vùng đất mà có nhiều nơi anh chưa đến, cũng như anh muốn biết nhiều hơn nữa từ nơi em vậy. Em à, em có biết rằng cuộc đời đưa đẩy và anh lại đến Sài Gòn này một lần nữa không? Lúc này đây, anh nghĩ mà thấy cũng thật nhanh. Một năm rồi đấy, từ cái lần đầu tiên anh gặp em, khi mà anh đến công ty mình lúc bấy giờ. Và rồi sau bao nhiêu năm, con tim mình khép kín, anh đã nhận biết người anh cần chính là em, nên anh đã tìm cách để tiếp cận được em. Anh đã xin vào công ty của mình, nhưng số trời đã không như mong đợi như anh nghĩ. Lúc này đây, đôi tay run run và mắt như nhìn nơi vô định, và môi thì như muốn nói với em rằng anh xin lỗi. Xin lỗi em vì để em phải buồn và không được chăm sóc em như ngày đầu tiên nữa, khi mà anh vẫn chưa nói được lời cầu hôn sắp tới. Cũng vì lòng tự ái, cái tôi của anh quá cao, vì cái sự tự ti công việc của người đàn ông chưa thành đạt, nên anh mới xem em là người xa lạ. Cũng vì câu nói của em đã làm xuyên thủng trái tim của anh, nơi mà nó dễ vỡ khi nói về công việc. Công việc của anh không bằng ai, nhưng với anh, nó là thiêng liêng để được gần em và quan tâm chăm sóc cho em. Lời sau cuối, anh vẫn muốn nói rằng, anh vẫn mãi muốn chăm sóc em và quan tâm em đến suốt đời này. Anh yêu em. Mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Nguyễn Huy Hà trong ca khúc Cố Quên Hạnh Phúc. Và khi anh nhận ra em chẳng còn yêu anh, cũng là lúc duyên tình ta phải cách xa nhau rồi. Để cho em được hạnh phúc, anh cần bước ra đi, tạm biệt em yên vui nhé. Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Len Ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với VOV và Giao thông thực hiện chương trình này. Còn bây giờ xin chào cả nhà nha. Bye bye. Bye. nhịp bước, nhịp bước trên hè phố dịu dàng. Hoa thắm từng mùa xuân dịu dàng. Sáng mai trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đó. Xuân về, giờ sáng mai lòng lấy thế, lòng mãi bâng khuâng vai về. Trong nắng xuân mới em hoa rực rỡ lùm về. Là sáng em đó em nàng kim ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời yêu thương. Nhớ ngày lòng mình vui lên đi em ơi, anh yêu em trong đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh. Mùa xuân là những ước mơ ngày sai. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào. Mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao, tình yêu vừa chân với em còn thề, là những người nói với em còn say mê. Cầm tay cô bước sang em yêu kiều, bờ môi làm tiếng hé nở chỉ còn đầu tiên. Nhịp bước trên hè phố dịu dàng, hoa thắm cùng một xuân dịu dàng. Sáng mai trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đó. Xuân về, giọt sương mai lòng lanh thế, lòng mãi bâng khuâng vai kề. Trong nắng xuân mới em hoa rực rỡ nụ mềm. Là sáng em đó em nàng tin ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời yêu thương. Nghe ngày lòng mình vui lên đi em ơi, anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh. Mùa xuân là những ước mơ ngày sai. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào. Mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao, tình yêu vừa chân với em không thể, là những người nói với em còn say mê. Cầm tay cùng bước sang em yêu kiều, bờ môi nhằm tiếng hé nở chỉ còn đầu tiên.